Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507: Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Đinh: Thu hoạch được túc chủ trao quyền. Bắt đầu lục soát kho số liệu. Từ mấu chốt: Phân thân thuật. Đang điều lấy hệ thống thu nhận sử dụng công pháp. Điều lấy hoàn tất, mời xem xét. Hệ thống màn ánh sáng màu xanh lục run run ở giữa. Liên tiếp khiến Chu Thần vô cùng quen thuộc công pháp liên tiếp xuất hiện. Ngoài vòng pháp luật phân thân, này thần thông xuất từ Tây Du Ký Vị Diện, vì địa sát thất thập nhị biến một trong. Chủ yếu người tu luyện vì Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Bởi vì nhiều nhất có thể biến đổi 84,000 cái phân thân. Lại xưng 84,000 phân thân thuật. Này thần thông giá trị 35.000 điểm nhân quả. Hắn hóa tự tại đại pháp. Công pháp này xuất từ hoàn mỹ thế giới vị diện. Chủ yếu người tu luyện vì hoang thiên đế thạch hạo. Công pháp này ngưng tụ ra phân thân cùng chân thân không có gì khác nhau. Thực lực giống nhau, nhưng có thời gian hạn chế. Công pháp này giá trị 30.000 điểm nhân quả. Nhất khí hóa tam thanh. Này thần quyết vì đại chúa tể vị diện. 36 loại tuyệt thế thần thông một trong. Chủ yếu người tu luyện vì thượng cổ thiên cung chi chủ. Thiên đế. Tu luyện nên công pháp cần lấy thiên đế tự mình chân linh quán đỉnh. Luyện thành sau hóa ra ba cái phân thân. Biến thành chi thân, đem sẽ có được cùng bản thể giống nhau thực lực cùng tiến hóa tiềm lực. Cái này đạo thần thông cùng chia ba đạo cảnh giới. Ba phần cảnh, ba hợp cảnh, tam thần cảnh. Này thần thông giá trị 35.000 điểm nhân quả. Một cái tiếp một cái xem hết danh sách. Chu Thần một mặt sinh không có thể luyến. Đắt như vậy, có chủ tâm không cho hắn mua đúng không? Trong tay hắn điểm nhân quả cũng không nhiều, lập tức điều lấy ta người giao diện thuộc tính, xem xét người điểm nhân quả. Chu Thần lạnh lùng nói, đinh, thu được, đang điều ra, túc chủ mời chờ đợi. Tính danh, Chu Thần nghề nghiệp, vị diện người xuyên Việt chủng tộc, thuần huyết nhân tộc thực lực, tứ giai, một sao đấu tông, điểm nhân quả, 10.050 điểm huyết thống. Đời thứ ba thần hà thể, thiên đế võ hồn công pháp, phần quyết thanh vân chân quyết, trảm quỷ thần chân quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết, đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng thế hồng hoang, khai thiên tích địa trang bị, thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, vị diện bên trong phù văn thiết bị theo dõi, vị diện máy truyền tin, hệ thống. Liệt ra 10.000 điểm nhân quả trở xuống phân thân công pháp. Nhìn thấy chính mình số liệu bảng, Chu Thần lật cái Byakugan, ra lệnh, đinh, đang điều lấy hoàn tất, ảnh phân thân chi thuật, đến từ Hokage Ninja vị diện, cấp B nhẫn thuật, là từ đệ nhị Hokage Senju Tobirama khai phát, có thể dùng ninja năng lượng chakra chế tạo ra có thực thể phân thân. Có độc lập với người thi thuật bản thể ý thức cùng nhất định sức chịu đòn. Có thể công kích địch nhân. Công pháp này giá trị 2.000 điểm nhân quả. Loại này phân thân thuật quá rác rưởi. Căn bản là không có cách thay thế ta bản thể vượt vị diện. Không được, Chu Thần lắc đầu. Quả nhiên tiện nghi không có hàng tốt. Vậy cái này loại đâu? Nghe nói Chu Thần, hệ thống lập tức đổi lại một loại công pháp khác. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, đến tự đấu phá thương khung vị diện, phong lôi các trấn các chi bảo, từ viễn cổ đấu đế cường giả, lôi đế Phạm Y sáng tạo, phẩm giai địa giai cao cấp, phương pháp này tu thành, có thể ngưng lôi huyễn thân, lôi huyễn thân thực lực cùng bản thể tương tự, bản thể bất tử, thì huyễn thân bất diệt, công pháp này giá trị 8.000 điểm nhân quả. Bản thể không chết, thì huyễn thân bất diệt. Chu Thần tái diễn câu này, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nói như vậy, Nếu như bản thể của hắn ở tại hệ thống trong không gian không đi ra, cũng không bị đại năng bắt được đi, như vậy hắn lôi huyễn thân chẳng phải là căn bản là đánh bất tử, có thể vô hạn trọng sinh sao? Quả nhiên, vẫn là thổ đậu đại thân sáng tạo công pháp tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Hệ thống, liền cái này đi, Chu Thần cảm thấy buông lòng, hơi có chút thích thú ý vị nói. Đinh, túc chủ trao quyền, thu hút đấu phá thương khung vị diện, địa giai cao cấp công pháp tam thiên lôi huyễn thân, khấu trừ 8.000 điểm nhân quả. Đinh, tam thiên lôi huyễn thân công pháp đã thu hoạch, bắt đầu hướng túc chủ quán chú công pháp số liệu. Cảnh cáo, quán chú thất bại, quán chú thất bại, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nghe được hệ thống cảnh cáo, Chu Thần khó chịu nói. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, bởi vì hệ thống ở vào thăng cấp trong lúc đó, tự động học tập, tự động quán chú hệ thống đã đóng lại. Sở dĩ, túc chủ ngươi khả năng cần chính mình chậm rãi tu luyện tam thiên lôi huyễn thân. Nghe nói lời ấy, Chu Thần triệt để mộng. Hệ thống, ngươi đang đùa ta sao? Nếu là ta tự mình tu luyện tam thiên lôi huyễn thân, chờ ta tu hành xong rồi, một tháng hệ thống thời hạn chỉ sợ sớm đã trôi qua. Đinh, hệ thống vào thăng cấp trong lúc đó, mời túc chủ thông cảm, mời túc chủ cất kỹ công pháp quyển trục. Hệ thống dứt lời, một quyển tản ra hào quang nhỏ yếu ngân sắc quyển trục liền xuất hiện ở Chu Thần trong lòng bàn tay. Hệ thống, cút ra đây, ta không cần quyển trục, ta muốn tự động quán thâu. Hệ thống, MMP, ra, ngoặc kép, liên tiếp vài tiếng giận mắng, bị hệ thống bày một đạo Chu Thần giận không chỗ phát tiết. Cả người đều muốn tức nổ tung, mà lúc này hệ thống đã biến thành một con rùa đen rút đầu. Căn bản không ra, cái này khiến Chu Thần không có thể làm sao, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cúi đầu xuống nhìn kỹ trong tay mình tu luyện quyển trục. Cái này tồn phóng tam thiên lôi huyễn thân phương pháp tu hành ngân sắc quyển trục, toàn thân hiện lên rực rỡ màu sáng bạc, nhưng nếu là tinh tế tra nhìn, thì là có thể phát hiện, trên, răng đầy lít nha lít nhít nhỏ bé màu đỏ đường vân, liền giống như huyết mạch, lan tràn quyển trục mỗi một bộ phận, trên đó lôi quang lấp lóe, giống như ngân xà bốn phía du tẩu. Nhìn qua có chút bất phàm, từ từ mở ra quyển trục, Chu Thần ánh mắt bắn về phía quyển trục phía trên, mấy cái kia giống như lôi đình chỗ hội tụ chữ lớn. Chướng mắt xuất hiện ở trong tầm mắt, tam thiên lôi huyễn thân, nhìn thấy cái này vài cái chữ to, Chu Thần cười hắc hắc, đôi mắt khép lại, lực lượng linh hồn chính là trực tiếp xâm nhập hiện ra lôi quang ngân sắc quyển trục bên trong. Một giây sau, xuất hiện tại Chu Thần trước mặt, chính là một mảnh lôi điện thế giới. Vô số đạo màu tím lôi đình từ hư vô trên đường chân trời còn như là thác nước ầm vang rơi xuống. Tại mang theo, ầm ầm, nổ vang rung trời lúc, cũng là mang đến một cỗ nồng đậm lôi thiên uy. Thân là địa giai cao cấp, thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá thiên giai đấu kỹ. Tam thiên lôi huyễn thân căn bản không phải đơn giản từ văn tự hội tụ mà thành. Tương phản, đây là ẩn chứa tại một cái từ phong lôi các cường giả chỗ cấu trúc á không gian bên trong. Có thể để cho người sử dụng cảm nhận được lôi điện thế giới cùng pháp tắc lực lượng. Mà Chu Thần lực lượng linh hồn vừa mới xuất hiện ở đây phiến lôi điện thế giới bên trong. Cái kia đông đảo nghiêng lôi điện giống như có cảm ứng giống như. Xoẹt, mượt tiếng, vạch phá bầu trời, trong lúc đó bộc phát ra mãnh liệt quang mang, cơ hồ che đậy toàn bộ quyển trục bên trong á không gian. Đối mặt lấy những phô thiên cái địa kia bắn tới lôi điện, Chu Thần khẽ trao mày, những này lôi điện chính là quyển trục bên trong chỗ ghi lại lôi đình pháp tác. Bất quá, quyển trục bên trong lôi đình pháp tác chỉ là dùng để khiến mọi người cảm thụ tấn cấp dùng, căn bản không có uy lực gì. Tán, Chu Thần ngón tay điểm nhẹ hư không. Một cỗ hùng hồn lực lượng linh hồn giống như sóng nước. Dọc theo ngón tay chỉ chỗ, liên tục không ngừng bạo dũng mà ra. Lực lượng linh hồn lướt qua, cái kia bạo lướt mà đến vô số lôi điện. Lập tức sụp đổ, chợt, chậm chậm hóa thành hư vô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.